Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 1B, cuộc mặc cả vĩ đại, một sức mạnh không thể cản nổi. Dòng thác kinh doanh đổ vào Trung Quốc được khuyến khích bởi việc tạo ra một phiên bản được cập nhật của các hải cảng mở. Những cơ sở mới cho doanh nghiệp nước ngoài, những đặc khu kinh tế đưa ra những ưu đãi thuế và những quy định cấp giấy phép đơn giản hóa. Nhưng lần này, những hiệp ước bất bình đẳng thì cố ý và đầy hãnh diện nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Thật chẳng mấy chốc sự bất công trở nên rõ ràng. Những công ty nước ngoài muốn lập các nhà máy ở Trung Quốc để thâm nhập vào thị trường khổng lồ đó. Nhưng Trung Quốc muốn sự đầu tư để sau đó được hướng vào sản xuất hàng xuất khẩu để kiếm ngoại tệ cho Trung Quốc và tạo việc làm cho người Trung Quốc. Đặng muốn theo gương của Đài Loan, Singapore, Hồng Kông và những con hổ châu Á vốn xây đắp sự thịnh vượng nhờ những nền kinh tế hướng vào xuất khẩu. Những đặc khu kinh tế sẽ phục vụ như những trung tâm nghiên cứu cho các công ty Trung Quốc học hỏi từ những người nước ngoài, để họ có thể đáp ứng nhu cầu hàng công nghiệp của Trung Quốc và tạo ra những sản phẩm tiêu dùng và những nhãn hiệu của chính đất nước. Những thành viên của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chẳng bao lâu bắt đầu phàn nàn với chính phủ của họ về những hợp đồng bị phớt lờ và lối vào thị trường Trung Quốc bị phong tỏa. Các doanh nghiệp Mỹ đặc biệt nhận thấy chính phủ Hoa Kỳ quan tâm nhiều đến quan hệ chiến lược tạo ra từ sự hiện diện của Mỹ ở Trung Quốc hơn là những bận tâm về việc kinh doanh. Khi Tổng thư ký liên bang mới George Shultz của Reagan thăm Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1983, ông đón nhận tới tấp những lời than phiền từ các nhà quản trị doanh nghiệp Mỹ. Một nhà doanh nghiệp bực bội chỉ ra rằng các chính phủ Nhật và châu Âu phản ứng tốt đối với nhu cầu của những doanh nghiệp của họ ở Trung Quốc hơn là chính phủ Mỹ. Sao các ngài không chuyển đến Nhật Bản hay Tây Âu? Tuân cáo kỉnh. Thế rồi đến ngày 4 tháng 6 năm 1989, và vụ thảm sát quảng trường Thiên An Môn, tiếp theo là một cuộc đàn áp khốc liệt toàn thể công dân Trung Quốc. Những nhà quản trị và nhân viên các công ty nước ngoài chen lấn trên các chuyến bay rời Trung Quốc, chạy trốn nguy hiểm và bất ổn. Số hành khách ít ỏi trên những chuyến bay đến là những nhà quản trị doanh nghiệp Hoa Kiều từ Đài Loan, Hồng Kông và Đông Nam Á. Họ cũng giận dữ, nhưng họ cũng cảm nhận được cơ hội. Họ hình dung đảng Cộng sản sẽ sớm đặt mọi thứ dưới tầm kiểm soát và sẽ đưa ra những vụ làm ăn hời, vì Trung Quốc hết sức cần một số bạn bè. Một vài công ty phương Tây chọn giải pháp tương tự. Motorola nhận được giấy phép cho một nhà máy thiết bị viễn thông được sở hữu hoàn toàn bởi họ ở Thiên Tân, ngay đông nam Bắc Kinh. Những công ty nước ngoài khác nhanh chóng quay trở lại, được khích lệ bởi phản ứng tương đối mềm mỏng mà Trung Quốc nhận được từ phía chính quyền Tổng thống George Bush. Bush đã điều hành văn phòng liên lạc Mỹ-Trung trong những năm 74-75, và giờ đây ông điều hành chính sách đối với Trung Quốc từ phòng bầu dục. Trong khi ông đóng băng quan hệ quân sự của Mỹ với Trung Quốc và đặt một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với tất cả vũ khí và nhiều sản phẩm kỹ thuật, ưu tiên của ông là giữ cho mối quan hệ với Trung Quốc ổn định. Bush tin rằng thật là hão huyền khi cố kiềm chân Trung Quốc. Trung Quốc là một thế lực đang lớn mạnh không gì cản nổi, mà cần được kết giao và lèo lái để đi đúng hướng. Trọng tâm của ông là giữ cho hai chính phủ nói chuyện với nhau và xúc tiến những ràng buộc kinh doanh được gia tăng. Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ không hề sẵn lòng để dục Thiên An Môn trôi qua. Quy chế tối huệ quốc MSN của Trung Quốc cần được Quốc hội tái chuẩn y hàng năm. Vì thế, thời hạn cuối để tái chuẩn y vào tháng 6 đã trở thành một nỗi thất vọng định kỳ hàng năm cho Trung Quốc liên quan đến việc vận động hành lang quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ để né gạt những đòn của giới lập pháp muốn hủy bỏ MFN hoặc đưa thêm điều kiện. Nhân vật có tham vọng trở thành tổng thống Bill Clinton kiên quyết đứng trong hàng ngũ những nhà lập pháp muốn trừng phạt Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử thắng lợi của mình, ông đã nhiếp móc Bush về việc dung dưỡng những kẻ độc tài ở Bắc Kinh. Cựu thống đốc bang Arkansas lên nắm quyền nhờ sự tập trung vào những vấn đề nội địa và những nhóm hoạt động nhân quyền và lao động muốn dùng đòn trừng phạt của Mỹ để cưỡng ép những thay đổi chính trị và pháp luật ở Trung Quốc. Chính sách đối ngoại của Clinton đối với Trung Quốc bao gồm một mớ hỗn tạp những nhu cầu tập hợp từ những nhóm ủng hộ khác nhau của Mỹ. Bush đã làm chệch hướng thành công pháp luật, vốn hẳn sẽ áp đặt những điều kiện cho việc tái chuẩn IMFN của Trung Quốc. Nhưng Clinton bị gây sức ép bởi những nhóm ủng hộ, đã ký một chỉ thị thi hành đối với lãnh đạo Trung Quốc một năm để cải thiện những chính sách nhân quyền của họ, hoặc là chịu mất quy chế MFN. Đột nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhìn thấy lịch sử lặp lại. Một lần nữa, những nhà ngoại giao và thương gia đã mở lối cho những nhà truyền giáo. Những người này muốn thay đổi gốc rễ hệ thống của Trung Quốc, những người muốn xóa bỏ bản sắc Trung Hoa. Nhưng nếu như Clinton nhìn gần hơn vào những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, thái độ của ông có thể đã khác đi. Sự giận dữ của quốc tế mà Thiết An Môn gây ra đã làm choáng váng Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Họ dường như bàng hoàng, không rõ phải làm gì tiếp theo. Đặng, lãnh đạo tối cao đã nghỉ hưu lúc đó, đưa gia đình đi du ngoạn một chuyến về phương Nam vào năm 1992, đến Thẩm Quyến ở biên giới Hồng Kông. Ông có những bài diễn thuyết và nói với các quan chức rằng, con đường đi tới duy nhất của Trung Quốc là cải cách kinh tế và tăng trưởng nhanh. Chuyến đi về phương Nam của Đặng và những lời tuyên bố đã phát động cơn sốt vàng mãnh liệt nhất và nhanh nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến. Năm 1993, Trung Quốc ký gần 85.000 hợp đồng với các nhà đầu tư nước ngoài, đại diện cho 111 tỷ đô la tiền đầu tư. Các giám đốc điều hành của hàng trăm công ty lớn nhất thế giới đổ xô đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Những ông trùm bất động sản Hồng Kông bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và bắt đầu vẽ vội vẽ vàng những bản thiết kế cho hàng tỷ đô la, đầu tư vào những khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm và nhà ở ngoại ô sang trọng kiểu phương Tây ở Trung Quốc đại lục. Khi Tổng thư ký Liên bang Warren Christopher đến Bắc Kinh vào tháng 3 năm 1994 để xác định xem Trung Quốc đã có bước tiến quan trọng toàn diện về những vấn đề trong chỉ thị thi hành của Clinton hay chưa, nhà cầm quyền Trung Quốc đã chào đón ông bằng việc bắt giữ hơn một tá người Trung Quốc chống đối. Thủ tướng Lý Bằng, người thích gầm gừ và nạt nộ khi gặp gỡ các quan chức Mỹ, nhạo báng Christopher với những báo cáo từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói rằng, Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sẽ ngăn cản Clinton hủy bỏ MFN cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận quan niệm nhân quyền của Mỹ, Lý nói. Christopher nhận một đòn đánh khác cảnh báo về việc đe dọa quy chế MFN của Trung Quốc tại một bữa ăn sáng bàn công việc với Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc. Những người điều hành nói với ông rằng, Hoa Kỳ thực chất đang giương súng chỉ vào đầu chính nó. Nếu quy chế MFN của Trung Quốc bị thu hồi, thuế của Mỹ đối với những sản phẩm của Trung Quốc sẽ tăng dần, làm tăng giá khiến hàng xuất khẩu của Trung Quốc bị đẩy ra khỏi thị trường Mỹ. Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, những nhà quản trị doanh nghiệp cảnh báo, giờ đây đủ lực để khiến cho sự trả đũa đối với những doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc có thể đe dọa khả năng cạnh tranh toàn cầu của nhiều doanh nghiệp. AT&T không thể bị chặn lối vào một thị trường đang xây dựng cái tương đương với một hệ thống Bell Sao mỗi năm, và GM không thể trao cho Volkswagen và Toyota một thị trường 1 tỷ dân vừa mới bắt đầu sở hữu xe hơi. Nếu chính phủ muốn cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc, họ nói, hãy để các sinh viên Trung Quốc tràn ngập các trường đại học Mỹ và cho phép doanh nghiệp Mỹ thâm nhập sâu hơn vào văn hóa kinh doanh và xã hội của Trung Quốc. Christopher nhận thức được rằng, địa vị của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu đã đột ngột thay đổi trong thập kỷ, từ khi Sun bảo các doanh nhân Mỹ ở Bắc Kinh chuyển đến châu Âu hay Nhật Bản, nếu họ không thích chính sách của Mỹ. Chưa đầy 3 tháng sau chuyến thăm của Christopher, Clinton thực hiện một sự thay đổi thái độ đột ngột và hủy bỏ việc gắn kết giữa MFN với nhân quyền. Chúng ta đã đi đến cuối sự hữu dụng của chính sách đó, và đã đến lúc có một con đường mới, ông nói. Thúc đẩy để thay đổi. Với sự bùng nổ kinh doanh, Trung Quốc đã nộp đơn vào tháng 7 năm 1986 xin gia nhập Hiệp định Chung về Thuế quan và Mậu dịch, hay GATT, sau này trở thành Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Hoa Kỳ và các quốc gia khác có buôn bán mạnh với Trung Quốc, hết sức mong muốn đưa Trung Quốc hòa nhập với quy định và luật thương mại toàn cầu. Những doanh nghiệp nước ngoài liên tục thấy lối vào Trung Quốc bị cản trở bởi những viên chức quan liêu Trung Quốc trích dẫn những quy định NEPU, nội bộ, mà những người nước ngoài không được phép nhìn thấy. Cùng lúc đó, những công ty Trung Quốc đang trở nên ngày một táo tợn trong việc ăn cắp sở hữu trí tuệ nước ngoài và tuôn ra hàng đống hàng nhái những nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài. Đã trở thành thông lệ việc một công ty nước ngoài bán một mẫu hàng cho một nhà máy Trung Quốc để sản xuất, chỉ để những cái công ty Trung Quốc đã đăng ký bằng sáng chế sản phẩm Trung Quốc và quyền thiết kế cho chính nó. Vào đầu năm 1989, một thỏa thuận gia nhập GATT căn bản cho Trung Quốc đã gần hoàn tất, vì kinh tế Trung Quốc vẫn còn kém phát triển theo những tiêu chuẩn thế giới. Trung Quốc được vào GATT với giá rẻ, không phải mở cửa thị trường rộng rãi hay đưa ra những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt cho quyền sở hữu trí tuệ, IPR. Vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn làm tan vỡ nỗ lực đó. Nhưng vào năm 1991, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán về việc mở cửa những thị trường của Trung Quốc và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Những cuộc đàm phán đánh dấu một bước ngoặt đối với Trung Quốc. Lần đầu tiên, các viên chức Trung Quốc có vẻ nhận thức được rằng, để làm kinh doanh với phần còn lại của thế giới, họ phải cải cách hệ thống thương mại của chính họ và mở cửa các thị trường của họ cho nước ngoài. Nhưng thế lực thực sự của nền kinh tế Trung Quốc vẫn nằm trong tay các bộ ngành và các công ty mậu dịch quốc doanh. Vốn phản đối việc nhượng bộ đối với Mỹ và các quốc gia mậu dịch khác, những cuộc thương lượng thực sự gợi lại những hồi ức về kiểu ngoại giao thuốc súng và những hải cảng mở. Mọi thứ được nhìn nhận như một vấn đề chính trị hơn là thương mại. Để làm cho mọi việc tồi tệ hơn trong con mắt các viên chức chính quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng những sự đe dọa nghiêm trọng, vận dụng khoản 301 trong một điều luật năm 1974. Theo đó, Hoa Kỳ có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt thương mại đối với những nước đối xử không công bằng đối với hàng hóa của Mỹ. Những nhà đàm phán Trung Quốc ở trong một tình thế rắc rối, những viên chức quan liêu thâm căn cố đế không mong muốn từ bỏ quyền lực của họ để làm hài lòng những người nước ngoài. Nhưng những nhà đàm phán cũng biết rằng, sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vô cùng phụ thuộc vào 1/3 lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà Hoa Kỳ mua mỗi năm. Rốt cuộc, vấn đề tùy thuộc vào thế lực cá nhân. Những nhà đàm phán Trung Quốc chỉ có thể đẩy lui sự chống đối quyết liệt từ những bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước đầy thế lực, nhờ Thủ tướng Lý Bằng tích cực thúc đẩy những thỏa thuận. Thủ tướng Lý, gương mặt tham chiến của chính phủ trong vụ thảm sát Thiên An Môn, bị kinh nhiệt rộng rãi ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Nhiều người ở phương Tây coi ông không hơn gì một người tiền sử bảo thủ. Họ không nhận ra rằng Lý đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy thỏa thuận, được khích lệ bởi một khao khát sâu thẳm, là được lịch sử nhìn nhận như một nhà cải cách. Đe dọa trừng phạt của Hoa Kỳ, cộng với thế lực của Lý Bằng đã đi đến chiến thắng. Vào năm 1992, Trung Quốc ký những thỏa thuận về thâm nhập thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đối với những viên chức Trung Quốc bảo thủ, vốn sống nhờ câu thần chú, giữ những người nước ngoài tránh xa những chuyện nội bộ của Trung Quốc. Những thỏa thuận mới này thật đáng sợ. Dưới nền kinh tế theo mệnh lệnh kiểu Liên Xô, Trung Quốc không cần đến luật thương mại. Những nhà kế hoạch trung ương quyết định việc phân bổ nguyên liệu thô và khối lượng và chủng loại hàng hóa mà các xí nghiệp sản xuất. Những thỏa thuận mới với Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc ban hành những luật mới và xây dựng cơ cấu hành pháp. Trung Quốc có 5 năm để xóa bỏ tất cả các sắc thuế, hạn ngạch, việc kiểm soát nhập khẩu và những tiêu chuẩn mà nó dùng để ngăn cản hàng nhập khẩu. Tất cả những luật thương mại và mậu dịch sẽ phải được xuất bản công khai. Trung Quốc sẽ soạn ra luật bản quyền và sẽ đáp ứng những thời hạn cụ thể để gia nhập những tổ chức và hiệp định quốc tế điều hành việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Một thời gian biểu sẽ được thiết lập để cơ quan lập pháp của Trung Quốc chỉnh sửa luật pháp của đất nước cho tương thích với những hiệp định quốc tế này. Người đàn bà thép cùng chiến thắng. Việc Trung Quốc ký kết các hiệp định về mở cửa thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ với Hoa Kỳ năm 1992 là một bước tiến. Nhưng việc khiến được người Trung Quốc làm đúng những câu chữ trong các thỏa thuận của họ là một vấn đề khác. Jacqueline Pasetsky, một luật sư nói năng cứng rắn, đúng là người cho công việc đó. Khi đại diện thương mại Mỹ Mickey Hunter phỏng vấn bà cho vị trí phó ban của ông, bà đã thổ lộ với ông mục tiêu đầy tham vọng của mình. Tôi muốn đưa Trung Quốc và Nga vào GATT. Pasetsky biết rằng Trung Quốc đang không làm đúng những hiệp định năm 1992. Các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đang trắng trợn sao chép các phần mềm, phim ảnh, âm nhạc của Mỹ và làm nhái các sản phẩm tiêu dùng nhãn hiệu Mỹ. Càng ngày càng nhiều những sản phẩm phi pháp tham gia vào thương mại thế giới, đe dọa sẽ làm xói mòn sự ủng hộ của giới doanh nhân Mỹ đối với Trung Quốc. Năm 1995, Pasetsky đe dọa sẽ đệ trình một vụ kiện chống lại Trung Quốc theo điều khoản 301 mà có thể sẽ khiến nó bị phạt đến 1 tỷ đô la vì không làm đúng những cam kết năm 1992 của mình. Đầu tiên người Trung Quốc kháng cự, đe dọa những biện pháp trừng phạt đối kháng và hủy bỏ vài hợp đồng lớn với Mỹ đang còn để treo. Nhưng dưới sức ép liên tục, vào tháng 2 năm 1995, họ đồng ý với một kế hoạch hành động tập trung vào những quy định bảo vệ sở hữu trí tuệ cụ thể và việc thi hành chúng vào những thời hạn cụ thể. Khi Trung Quốc không đạt được những mốc quan trọng trong thỏa thuận đó, vào tháng 5 năm 96, bà Tsitsky đã vận dụng thêm sức lực. Bà yêu cầu các ngành điện ảnh, phần mềm và âm nhạc cung cấp những cái tên và địa chỉ cụ thể của những nhà máy đang tuôn ra những đĩa CD lậu. Bà yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các nhà máy sản xuất CD. Kết quả của thỏa thuận năm 1992 là Trung Quốc đã thiết lập ở mức độ toàn quốc những phương tiện để thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng lúc này, các quan chức phàn nàn với bà Tsitsky rằng họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát những gì diễn ra ở các tỉnh, nơi mà các quan chức địa phương thường có quan hệ với những nhà máy sản xuất hàng phi pháp. Được thôi, bà Tsitsky quyết định, nếu vấn đề là ở các tỉnh, tôi sẽ xem xét vụ việc tại đó. Bà khởi hành đi Quảng Đông, liền kề với Hồng Kông, nơi các quan chức địa phương và quân đội thường có liên quan với nhiều nhà máy CD. Bà Tsitsky đe dọa trừng phạt hàng dệt may xuất khẩu của Trung Quốc, ngành sản xuất hàng xuất khẩu lớn nhất của đất nước. Nếu các nhà máy CD không bị đóng cửa, bà cho các quan chức Quảng Đông một chọn lựa. Nếu các nhà máy không bị đóng cửa, ngành dệt may của các ngài sẽ chịu gánh nặng này, chấm hết. Là một luật sư hiểu biết, bà cũng không để mình bị dẫn dụ vào những màn diễn của một cuộc gặp cấp cao. Giống như những hoàng đế thời trước, các lãnh đạo đảng Cộng sản cấp cao nhất muốn những người nước ngoài phải biết ơn khi họ được cho diện kiến. Thậm chí Mao đã khiến Nixon lò sốt gió, chỉ đưa thông báo một tiếng đồng hồ trước cuộc gặp của họ năm 1972. Khi Tsitsky thúc ép vụ việc chống lại các nhà máy CD lậu, Chủ tịch Giang Trạch Dân mời bà đến gặp ông. Tsitsky từ chối, làm kinh ngạc các người Trung Quốc cũng như các đồng nghiệp Hoa Kỳ của bà. Lời từ chối tinh vi của bà càng tạo thêm áp lực cho các nhà đàm phán Trung Quốc. Bà nói với các quan chức Trung Quốc rằng bà không muốn làm gian phật ý. Nếu bà gặp ông và sau đó áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với hàng dệt may Trung Quốc, Giang sẽ bị mất mặt. Không lâu sau khi bà từ chối lời mời của Giang, các nhà máy CD bị đóng cửa. Bất chấp thành công đó, bà Tsitsky quyết định rằng đe dọa Trung Quốc để thúc ép thay đổi không phải là một công thức thành công. Thay vào đó, bà cho rằng cách đi tới duy nhất là thuyết phục những người ra quyết định ở Trung Quốc rằng những cải cách của Trung Quốc tạo ra một tình huống cùng thắng cho cả hai phía. Tâm lý phổ biến ở Trung Quốc đó là một trò chơi có tổng bằng không. Trung Quốc đều nghĩ, tôi sống, anh chết. Anh được, tôi mất. Một dòng lẫn quẩn của sự chinh phục và trả thù. Nhưng Tsitsky thuyết phục Trung Quốc rằng, nếu nó không thiết lập luật pháp và những cơ cấu bảo vệ sở hữu trí tuệ, thì những công ty Trung Quốc sẽ gặp trở ngại trong việc phát triển phần mềm, các sản phẩm giải trí và kỹ thuật của chính họ. Kết quả đạt được là một cơ cấu bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh hơn, mặc dù việc thi hành sẽ chưa có hiệu lực, cho đến khi những ngành công nghiệp của chính Trung Quốc đã tạo dựng được đủ mức sở hữu trí tuệ đáng để bảo vệ. Trong những cuộc thương lượng về sở hữu trí tuệ, bà Tsitsky bị sửng sốt bởi việc nền kinh tế của Trung Quốc không tương thích với những quy định của WTO đến mức nào. Bà yêu cầu văn phòng USTR xây dựng một lộ trình chi tiết cho Trung Quốc, chỉ ra cách làm thế nào để chuyển đổi hệ thống của nó để đáp ứng những tiêu chuẩn WTO. Bà tiếp thị bản lộ trình của mình lên những quan chức cao cấp như một phần khác trong chiến thuật cùng thắng của bà. Giải thích làm thế nào những thay đổi sẽ biến Trung Quốc thành một đối thủ cạnh tranh toàn cầu, và không phải chỉ là mở toang cửa đất nước cho những công ty và sản phẩm nước ngoài. Trong số những người Trung Quốc nhiệt tình tiếp nhận nguyên lý cùng thắng là nhà đàm phán thương mại thủ lĩnh của Trung Quốc, Long Yong-tu. Long, một người tốt nghiệp trường kinh tế Luân Đôn, là một người trong thế hệ quan chức Trung Quốc đang nổi lên. Những người hiểu được thế giới vận hành như thế nào. Gián bài cuối. Sự khởi đầu cho việc kết thúc cơn chuyển dạ mậu dịch khó nhọc và đằng đẵng của Trung Quốc diễn ra vào tháng 4 năm 1999, khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đến Nhà Trắng mang theo mình một vụ trao đổi mà ông đã đàm phán với Tsitsky. Chu tin tưởng thỏa thuận sẽ lót đường cho Trung Quốc trở thành một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng ông thấy băn khoăn. Thỏa thuận sẽ mở cửa ngành nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông và ngành bán lẻ của Trung Quốc ở một mức độ lớn hơn mức mà Hoa Kỳ có thể giành được từ Nhật Bản, đối tác thương mại lớn nhất của nó. Quốc hội Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp sẽ thích thú điều đó, nhưng những nhượng bộ mà ông sẽ thực hiện sẽ gây tức giận cho những đối thủ của ông ở Trung Quốc. Những người biết rất ít hoặc không biết chút nào về những chi tiết khi Chu rời Bắc Kinh đến Washington. Ông cần ký kết thỏa thuận này bây giờ, trước khi những đối thủ của ông ở nhà có thể tập hợp sự ủng hộ để phản đối nó. Ông lấy làm hài lòng là vào ngày ông tới, Tổng thống Clinton đã ra tín hiệu trong một bài diễn văn rằng Nếu Trung Quốc sẵn sàng chơi theo những luật lệ WTO, đó sẽ là một sai lầm không thể biện minh nổi đối với Hoa Kỳ nếu nói không. Khi Clinton mời Chu tới Nhà Trắng tối hôm đó để có một cuộc thảo luận không chính thức trước khi những cuộc thương lượng cuối cùng bắt đầu, Chu cho rằng vì mọi mục đích thực dụng, ông và Clinton sẽ định đoạt vụ việc trong khung cảnh thân mật này. Ông đã không tính toán đến bầu không khí khủng hoảng đang bao trùm chính quyền Clinton. Chỉ mới 2 tháng kể từ khi Thượng viện Hoa Kỳ bác những điều khoản buộc tội Tổng thống gây bối rối được Hạ viện chuẩn y. Một ủy ban quốc hội vừa mới hoàn tất bản báo cáo thiếu sót nghiêm trọng nhưng có tác động về chính trị tuyên bố rằng Trung Quốc đang ăn cắp một cách có hệ thống kỹ thuật quân sự và hạt nhân Mỹ. Những bản cáo trạng đang được chuẩn bị chống lại những người Mỹ gốc Hoa tích cực đã quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử của Clinton từ những người quyên tặng bị cho là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Thư ký kho bạc Robert Rubin đã cảnh báo Clinton rằng ngành tài chính Hoa Kỳ không hoàn toàn hài lòng với thỏa thuận vào WTO của Trung Quốc và James Berlin, cố vấn thứ nhất về những vấn đề kinh tế trong nước Clinton, đang khuyên Tổng thống trì hoãn vì sự phản đối mạnh mẽ trong quốc hội và từ các tổ chức lao động. Điều mà Clinton ít mong muốn nhất lúc này là một cuộc chiến đấu nữa với quốc hội, đặc biệt là về vấn đề Trung Quốc. Tệ hơn nữa là Batesky đã không có cơ hội để giải thích với Clinton về vị thế chính trị khó khăn của Chu ở Trung Quốc. Clinton chào đón Chu nhiệt tình, vòng tay qua người vị thủ tướng Trung Quốc, người mà phong cách thẳng thừng, tiếng Anh lưu loát và khiếu hài hước, thích chế giễu bản thân đã khiến ông được các nhà lãnh đạo nước ngoài ưa thích. Clinton thẳng thắn trao đổi với Chu. Chúng ta có 2 lựa chọn, ông nói. Nếu Chu thật sự cần một thỏa thuận, họ có thể làm nó ngay bây giờ. Nhưng sau đó ông nói, để tôi nói cho ngài biết tình hình chính trị bên tôi, và sau đó ngài quyết định xử lý việc này như thế nào. Clinton giải thích rằng, ông lo lắng bầu không khí bị nhiễm độc ở quốc hội do đảng Cộng hòa chi phối, có thể giết chết thỏa thuận giữa những lời buộc tội rằng Clinton đã nhượng bộ người Trung Quốc. Có lẽ, ông nói, hai người có thể tuyên bố họ đã đạt được bước tiến quan trọng tối đó và hoàn tất thỏa thuận sau này ở Bắc Kinh. Ngài phải cho tôi biết, Clinton bảo Chu, ngài có thực sự cần một thỏa thuận bây giờ không? Chu vừa bối rối vừa được tâng bốc bởi sự thân tình của Clinton, nhưng ông biết câu trả lời của ông phải như thế nào. Vị thủ tướng của nước Trung Quốc vĩ đại, quan chức chính trực, đang xây dựng một hệ thống thương mại sử dụng nhiều mặt trong hệ thống của Mỹ làm kiểu mẫu. Một người đã được tôi luyện nhiều năm bởi kỷ luật đảng Cộng sản. Ông không thể nói với một tổng thống Mỹ rằng, ông cần một ưu thế chính trị. Chu nhìn Clinton và nói, chúng ta sẽ chọn cách thứ hai. Clinton rời cuộc họp, nhẹ nhõm, vì ông có thể tránh một trận chiến ngay lập tức với quốc hội, và hài lòng rằng, ông và Chu có thể trung thực và thẳng thắn với nhau. Chu rời khỏi đó, giận dữ và lo lắng. Clinton rất giỏi, làm sao ông có thể từ bỏ một thỏa thuận, hẳn đã có thể cho Hoa Kỳ sự thâm nhập chưa từng có trước đây, vào các thị trường Trung Quốc. Ông hẳn đã không mất liên hệ với những cử tri của ông. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói .com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra 2 mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Kho Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Học. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Cố gắng lần nữa. Thế rồi mọi việc trở nên quá sức hỗn độn, để cua chiên trống giành sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, cũng như để ngăn Trung Quốc không rút lại những gì đã được đồng ý. Chi tiết của bản thỏa thuận được đăng tải trên Internet. Khi những quan chức công nghiệp của Bắc Kinh nhìn thấy bản đăng tải, họ giận tím mặt. Các quan chức Tháp Tuần Chu có một đêm không ngủ để trả lời những cuộc điện thoại giận dữ từ Bắc Kinh. Khi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nhìn thấy chi tiết của dự thảo thỏa thuận, họ cũng cáo tiếc. Họ chưa bao giờ mong đợi những nhượng bộ rộng rãi như thế. Tại sao Clinton lại để thỏa thuận này trượt mất? Các CEO Mỹ gọi tới tấp đến Quốc hội và Nhà Trắng. Nhận ra mình đã xử lý tình huống tồi tệ đến mức nào, Clinton ra lệnh cho các trợ lý rượt tìm Chu qua điện thoại, trong khi ông ấy đang công du khắp nước Mỹ. Khi cuối cùng, ngài Tổng thống Mỹ liên lạc được với Chu ở khách sạn Waldorf Astoria ở New York, ông nói với vị thủ tướng rằng, chúng ta vẫn có thể có được thỏa thuận trước khi ông ấy rời Bắc Mỹ. Chu từ chối, những cuộc thương lượng có thể được bắt đầu lại ở Bắc Kinh khi Trung Quốc sẵn sàng. Việc bắt đầu lại những cuộc thương lượng không dễ dàng khi Chu và Long trở về Bắc Kinh, những đảng viên Cộng sản bảo thủ buộc tội họ bán đứng quyền lợi của Trung Quốc. Vào ngày 7 tháng 5, đúng một tháng sau Clinton từ chối đề nghị của Chu, tình hình xấu đi khi những chiếc phản lực Mỹ ném bom vào tòa đại sứ Trung Quốc ở Benrad. Hoa Kỳ gọi đó là một sai lầm tai họa, kết quả của một bản đồ đã lỗi thời, nhưng không ai ở Trung Quốc tin thế. Quan hệ Trung-Mỹ rơi xuống điểm thấp nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia vẫn muốn thỏa thuận WTO. Các Clinton và Giang Trạch Dân xem việc gia nhập WTO của Trung Quốc như một vấn đề được kế thừa cho sự lãnh đạo của họ. Chu và Clinton đã học được một bài học từ thất bại tháng 4. Chu biết rằng ông cần huy động sự ủng hộ đối với thỏa thuận WTO từ những người sẽ được hưởng lợi ở Trung Quốc. Đó là cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và các quan chức địa phương mà những sáng kiến kinh tế của họ luôn bị gạt bỏ bởi những viên chức quan liêu ở Bắc Kinh. Chu phái cựu bộ trưởng thương mại của ông, Wu Yi, đi khắp nước giải thích với các quan chức địa phương tính chất cùng thắng của thỏa thuận WTO. Sau khi nói chuyện qua điện thoại với Clinton và gặp gỡ trực tiếp các phái viên của Tổng thống, Giang Trạch Dân đã có một quyết định chính trị để mở lại những cuộc thương lượng để bắt đầu hàn gắn mối bất hòa chính trị sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Batetsky trở lại Bắc Kinh vào tháng 11, chuẩn bị đi đến một thỏa thuận. Bà tranh luận lớn tiếng và lâu với Chu về vô số chi tiết, thường gây bối rối cho các viên chức USTR. Những người nghĩ rằng Chu nên được đối xử tôn kính hơn. Chu thúc ép để phát hiện giới hạn chấp nhận của Mỹ. Batetsky nói với ông không chút do dự rằng đó chính là thỏa thuận bị thất bại để được đăng tải trên Internet. Sau một vòng đàm phán sơ khởi với Chu, Batetsky thấy mình ngồi đối diện bên kia bàn với Bộ trưởng Thương mại Tiwan Sen, một nhân vật 60 tuổi không thích mạo hiểm, trung thành với Giang Trạch Dân và không nắm rõ những chi tiết trong thỏa thuận WTO. Xa lạ đối với Batetsky, ông không đóng vai trò gì khác hơn là một hộp thư của giới lãnh đạo, đưa những thông điệp từ các cuộc thương lượng đến Hội nghị Lao động Kinh tế Toàn quốc, một cuộc họp thường niên mà tại đó các quan chức chính phủ xem xét lại năm vừa qua và đặt các mục tiêu cho năm tới. Chu đã khôn khéo tổ chức cuộc hội thảo trùng với cuộc đàm phán WTO, để toàn bộ hệ thống đảng Cộng sản có thể được Chu và Giang dọa dẫm hay dụ dỗ để ủng hộ một thỏa thuận với Mỹ sẽ lắp đường cho việc trở thành thành viên WTO. Xi bỏ nhiều thời gian vào việc kể những câu chuyện cũ và làm phí thời giờ. Long Yong Tu ngồi kế bên Xi, hay nhìn lên trần nhà và đảo mắt một cách buồn chán. Sự kiên nhẫn của Batetsky cạn kiệt vào ngày 14 tháng 11. Bà tuyên bố sẽ bỏ đi Washington vào sáng hôm sau. Bà đã đặt chuyến bay. Tuyên bố này làm nảy sinh thêm một tất bật. Long Yong Tu biết rằng Trung Quốc có một thỏa thuận lịch sử trong tay, vì thế ông đã phạm một tội chính trị trầm trọng. Ông qua mặt cấp trên của mình và gọi cho Chu Dung Cơ tại nhà vào lúc nửa đêm. Long hành động vì sợ ông Xi đang làm mất thỏa thuận bởi việc báo cáo chỉ những chuyện tạp nhạp của cuộc đàm phán, không phải những chi tiết mà ông ta rõ ràng không hiểu. Long đoan chắc rằng Chu tin cuộc đàm phán không thành công như trên thực tế. Ông cũng lo lắng nếu họ không đi đến thỏa thuận bây giờ, kỳ bầu cử của Mỹ có thể trì hoãn bất cứ thỏa thuận nào hàng năm trời. May mắn cho Long, Chu hiểu và đánh cao những gì Long nói với ông. Chu ra lệnh cho Long mở lại những cuộc thảo luận ngay lập tức và nói chính ông sẽ tham gia. Khoảng 3 giờ sáng, những nhà đàm phán Trung Quốc gọi cho nhà đàm phán của Mỹ, Bob Cassidy, tại khách sạn của ông và yêu cầu ông đưa nhóm của mình đến Bộ Ngoại thương vào 5 giờ sáng để thảo luận thêm. Cassidy gọi cho Batetsky lúc 6 giờ 30 sáng và nói rằng dường như Trung Quốc muốn đi đến thỏa thuận. Batetsky đến và tiếp tục thảo luận với Xi, mặc dù bà sẵn sàng rời đó nếu không có bước tiến ngay lập tức. Hành lý của bà đã được gửi đến sân bay. Trong khi Batetsky và Xi đang thảo luận, Chu Dung Cơ tạo ra một sự khuấy động lớn ở Hội nghị Lao động Kinh tế Toàn quốc, khi ông đứng dậy và bước ra ngoài, ngay khi Giang Trạch Dân bắt đầu bài diễn văn của chính mình. Cử tọa lập tức xì xầm với nhau. Có phải Chu bước ra để bày tỏ sự phản đối? Có phải hai nhà lãnh đạo có mâu thuẫn? Sự thật là Chu rời hội nghị để gặp Batetsky để giải quyết thỏa thuận cuối cùng. Ông vừa có được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Trung ương Đảng để làm việc đó. Điều rất đáng ghi nhận là Chu sẵn sàng bỏ qua nghi thức và đi tới Bộ Ngoại thương thay vì mời nhóm đàm phán đến sảnh tiếp khách của ông. Batetsky sắp sửa khởi hành ra sân bay khi Chu đến. Chu không mất nhiều thời gian trò chuyện xã giao, với một trang giấy đầy những ghi chú viết tay và đánh máy đặt trước mặt. Chu đào tới những điểm vướng mắc của cuộc đàm phán. Tôi sẽ nhường anh điểm này, anh nhường tôi điểm kia. Ông chủ thì làm việc, tất cả những người khác trong phòng là khán giả. Chu hoàn toàn tinh thông bản tóm lược. Ông biết chính xác những giới hạn chính trị của ông nằm ở đâu. Sau vài giờ, Batetsky nghĩ rằng bà đã có thỏa thuận tốt nhất có thể giành được. Bà đưa các cộng sự đến một phòng riêng duy nhất mà bà có thể tìm thấy, nhà vệ sinh nữ, để họ có thể gọi Clinton xin sự chấp thuận cuối cùng. Cuộc đối thoại của bà với Clinton, người đang trên chiếc phi cơ không lực 1 bị ngắt quãng khi có một bồn cầu được xối nước và một nữ phóng viên Úc sững sờ bước ra từ một buồng trong đó. Cuối cùng, thỏa thuận xoa dịu hai nhóm chỉ trích lớn nhất trong chính phủ Trung Quốc, các quan chức viễn thông và bảo hiểm. So với dự thảo tháng 4, giờ đây Trung Quốc sẽ cho phép bên nước ngoài sở hữu chỉ 49% thay vì 50% các công ty bảo hiểm và quyền sở hữu nước ngoài. Đối với các dịch vụ giá trị gia tăng ngành viễn thông, giảm từ 51% xuống 50%. Đổi lại, Chu đẩy nhanh thời gian biểu để mở cửa nhiều thành phố khác nhau cho các doanh nghiệp này. Về những mặt khác, nó giống với thỏa thuận cơ bản được đưa ra hồi tháng 4. Có sự mở cửa quan trọng trong viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng, các dịch vụ chuyên nghiệp, quyền của người nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối các sản phẩm và hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm nông nghiệp. Sau khi Chu và Batisky đạt được thỏa thuận, các thuộc hạ của họ hối hả hoàn chỉnh câu chữ cuối cùng cho một cuộc họp báo vào buổi chiều. Khi các quan chức Bộ Ngoại giao xuất hiện và cố chèn vào một điều khoản về vấn đề Đài Loan, các quan chức Bộ Thương mại, vị thế của họ lúc này được bảo đảm bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, tống khứ các tay chân của Bộ Ngoại giao ra khỏi phòng. Chiều hôm đó, Giang Trạch Dân gặp Batisky trước ống kính truyền hình để ca ngợi hiệp định như một cột mốc cho việc Trung Quốc gia nhập vào môi trường kinh doanh quốc tế. Họ gặp gỡ trong một sảnh tiếp khách dương giả, nhìn ra nhà Thủy Tạ, nơi Hoàng đế Quang Tự bị giam cầm vào năm 1898, sau khi cố gắng cải cách theo phương Tây. Sau những cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu và những nước khác, với những cải thiện so với những điều kiện với Mỹ, Trung Quốc gia nhập WTO vào ngày 11 tháng 12 năm 2001, khoảng 208 năm sau khi huân tước McCartney mở ra những cuộc thương lượng. Chu Dung Cơ về nghỉ hưu năm 2003, sau hơn một thập kỷ dẫn dắt những cải cách nền công nghiệp đất nước, hợp thức hóa doanh nghiệp tư nhân, xây dựng các thị trường chứng khoán, tái cơ cấu các ngân hàng Trung Quốc và xây dựng một hệ thống điều tiết theo mẫu Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi ông rời khỏi chức vụ, Trung Quốc có 400 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, 850 tỷ đô la ngoại thương hàng năm và đầu tư nước ngoài đạt trung bình 150 triệu đô la một ngày. Thuế suất chung của Trung Quốc giảm 42,7% xuống còn 10,4%. Qua những cuộc đàm phán gia nhập WTO và những đàm phán thương mại khác trong nhiệm kỳ thủ tướng của Chu, Trung Quốc cũng đã thiết lập lần đầu tiên một hệ thống tham mưu liên bộ. Chu đã học được bài học của ông ở Washington, hệ thống ban lệnh từ trên xuống của Trung Quốc đang thay đổi khi nó liên quan đến kinh doanh và nền kinh tế. Các nhà lãnh đạo giờ đây sẽ tìm kiếm sự đồng thuận và các bộ giờ đây sẽ phải tham vấn nhau. Dự thảo luật sẽ được luân chuyển và đôi khi được công bố công khai để thu hút những ý kiến đóng góp và thái độ cùng với những lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có một tiếng nói đang gia tăng trong việc ra chính sách của chính phủ. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? 200 năm tương tác vốn dĩ đã sỉ nhục, chọc giận và cuối cùng đưa Trung Quốc vào cộng đồng thế giới hầu như hoàn toàn là những cuộc thương lượng giữa chính phủ với chính phủ. Kinh doanh thường là một con tốt, đôi khi là một bánh xe trong những cuộc thương lượng, nhưng luôn luôn là một con tin đối với những thực tại chiến lược của những mối quan hệ với Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, có những bài học kinh doanh quý báu cần được học từ hai thế kỷ thương lượng này. Cả các doanh nhân Trung Quốc và những viên chức quan liêu vốn có thể làm cho cuộc sống của họ khốn khổ, cùng chia sẻ ở một mức độ lớn những thành kiến, nỗi sợ hãi và quan niệm sai lầm giống nhau đã được tạo ra từ những kinh nghiệm của Trung Quốc trong tay những người nước ngoài. Trong lòng Trung Quốc ngày nay, nhiều thứ đã thay đổi, trong khi nhiều thứ vẫn giữ nguyên. Điều thay đổi nhiều nhất là vị thế của Trung Quốc trong thế giới. Khi mà cặp này tới, Trung Quốc đang bắt đầu trì trệ. Nó là một xã hội phong kiến khép kín, không có khả năng hiểu và theo kịp với những thay đổi về kinh tế và kỹ thuật toàn cầu. Ngày nay, Trung Quốc là một thế lực kinh tế đang lớn mạnh với vũ khí hạt nhân và chương trình không gian của riêng mình, nhất định sẽ trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhưng đất nước này vẫn đang vật lộn với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nó đã đối diện trong những ngày cuối cùng của chế độ phong kiến, khi những thương gia nước ngoài dùng vũ lực để tiến vào Trung Quốc. Làm thế nào tiếp nhận và thích nghi với những cách thức của phương Tây và thương mại toàn cầu trong khi duy trì bản sắc Trung Quốc? Với tư cách một nhà quản trị cố gắng kinh doanh với Trung Quốc, điều gì bạn có thể rút ra từ lịch sử những mối tương tác của Trung Quốc với phương Tây? Tôi sẽ giải thích những nhận xét của mình về việc nó có ý nghĩa gì đối với bạn bằng cách xem xét hai ý trọng tâm. Bối cảnh, trong đó những cuộc thương lượng diễn ra và một số kỹ thuật mà người Trung Quốc sử dụng. Môi trường đàm phán, dù là chính phủ hay doanh nghiệp, hoàn toàn thể hiện quan niệm của Trung Quốc về chính nó với những người nước ngoài. Những sự sỉ nhục từng giáng xuống đầu người Trung Quốc vẫn còn tươi mới trong ký ức của họ, và phức cảm ưu việt trước khi có những người nước ngoài cũng thế. Vì thế, bạn sẽ thấy mình đối diện với mặt âm và dương của sự ngờ vực và tính ngạo mạn của người Trung Quốc. Người Trung Quốc chờ đợi được đối xử khác. Họ muốn bạn tỏ ra tôn kính, thừa nhận họ như những tay chơi quan trọng và có thế lực trên bối cảnh thế giới. Nhưng họ cũng không ngần ngại cố gắng khiến bạn cảm thấy tội lỗi về 200 năm qua, nếu điều đó có thể cho họ lợi thế trong những cuộc đàm phán. Không phải tất cả những người Trung Quốc đều bị đè nặng bởi lịch sử này, nhưng tôi chưa gặp một người Trung Quốc không cực kỳ dễ mất lòng, kỳ chỉ có một chút hàm ý, là bạn đang không cư xử với họ như những người ngang bằng, hay với nhiều người ưu việt hơn bạn. Trong khi tự hào về nền văn minh cổ xưa, người Trung Quốc lại tận dụng cái nghèo của họ, họ thích thuyết phục bạn rằng bạn nợ họ điều gì đó. Họ nghèo, bạn giàu, và sự nghèo khổ của họ là lỗi của bạn. Họ muốn bạn giúp sửa chữa sự bất công này bằng một tặng phẩm, thường là kiến thức. Công ty của bạn càng lớn và càng thành công, họ càng muốn được cho nhiều. Những nhà đàm phán WTO của Mỹ có một câu chuyện đùa phổ biến rằng, mỗi cuộc đàm phán của họ được bắt đầu với một lời nói đầu. Đó tất cả là lỗi của các anh. Về việc sự can thiệp của nước ngoài đã làm Trung Quốc nghèo đi như thế nào, điều này thường được tiếp theo bởi một điệp khúc thường trực. Các anh không hiểu Trung Quốc. Khi những nhà đàm phán muốn từ chối những đề nghị của phía Mỹ. Người Trung Quốc là những người tinh tế và lão luyện trong việc đọc thái độ của nước ngoài. Vấn đề của sự tôn trọng sơ đẳng thì cực kỳ quan trọng, cứng rắn và kiên định thì tốt thôi, nhưng sẽ là tai họa nếu có thái độ xúc phạm. Sự hài hước có thể làm nhẹ những lúc căng thẳng trong các cuộc thương lượng. Người Trung Quốc rất có khiếu hài hước, đặc biệt khi bạn đang tự chế giễu mình, không phải họ. Nhưng những ý niệm về sự bình đẳng, lợi ích chung và sự tôn trọng là một chiều ở Trung Quốc. Bạn được chờ đợi phải rất nhạy cảm đối với những tình cảm của người Trung Quốc. Nhưng đừng trông chờ điều tương tự đáp lại. Rốt cuộc thì bạn là một kẻ mang rợ trên mảnh đất của họ. Một kết quả tự nhiên của điều này là người Trung Quốc không thấy vấn đề gì trong việc đưa ra những đề nghị nghiêng hẳn về một bên và tham gia những màn kịch đầy giận dữ. Người Trung Quốc có gen chai mặt khi đang làm việc đàm phán. Bất kể đòi hỏi có quá đáng đến đâu, người Trung Quốc có thể nói ra với một bộ mặt thản nhiên. Họ sẽ yêu cầu bạn bất kỳ điều gì, vì biết đâu bạn có thể ngốc nghếch đến mức đồng ý với nó. Nhiều người đã làm thế, các luật sư phương Tây ở Trung Quốc kiếm bộn tiền nhờ việc tháo gỡ những hợp đồng này. Các nhà đàm phán Trung Quốc là bậc thầy về việc tạo ra ấn tượng rằng bạn cần họ nhiều hơn họ cần bạn, hoàn toàn là vấn đề chiếm ưu thế tâm lý. Nhiều doanh nhân nước ngoài khi đàm phán ở Trung Quốc đem theo quá nhiều thiện chí và sự tin cậy. Những nhà đàm phán Trung Quốc không chút dây dứt trong việc khai thác điều đó bằng cách nói dối trắng trợn. Khả năng đó là một lợi thế to lớn cho họ. Đối với người Trung Quốc, kết quả quan trọng hơn sự thật. Đó là lý do tại sao Lý Hồng Chương có thể hứa không giết quân khởi nghĩa Thái Bình, rồi sau đó quay ngoắt 180 độ và chặt đầu họ. Bạn có thể được nghe rằng quy định khó hiểu nào đó ngăn cấm đối tác của bạn trao cho bạn điều gì đó, trong khi không hề tồn tại quy định nào như thế. Đó là lý do tại sao sự phiền toái sẽ luôn nằm trong những chi tiết. Bạn sẽ cần đến ý kiến chuyên môn để thẩm định lại mọi điều đối tác Trung Quốc nói với bạn. Gần như đạt đến trạng thái của một môn thể thao Olympic ở Trung Quốc là việc tìm lợi thế bằng cách làm cho những người nước ngoài đấu với nhau. Những mưu mẹo được vận dụng trong trụ sở đàm phán của Bắc Kinh trong những ngày đầu của thương mại hiện đại vẫn tồn tại trong những thỏa thuận riêng tư về chính phủ. Trong những dự án cơ sở hạ tầng hàng tỷ đô la như đập Tam Hiệp, Siemens, Mitsubishi và những gã khổng lồ khác bị đẩy một cách tinh vi cho đấu với nhau, với những hợp đồng sẽ được trao cho không chỉ những công ty có sản phẩm và giá tốt nhất, mà là những ai chuyển giao nhiều công nghệ nhất và tự cung cấp tài chính cho dự án. Ngay cả như thế, khi những dòng đấu thầu tiếp theo diễn ra, không có gì lạ nếu công ty đã đạt được những hợp đồng đầu tiên, thậm chí không được mời tham gia. Làm thế nào bạn xử lý điều này? Một cách là tiếp nhận ý niệm của Basitsky về một lộ trình. Bà xoa dịu sự thiếu tự tin của những nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và cung cấp cho họ những lập luận để thông qua được hệ thống của họ, bằng cách cung cấp một lộ trình định ra những nghĩa vụ WTO của Trung Quốc dưới thuật ngữ một điều, cùng có lợi cho Trung Quốc. Điều này giúp chủng ngừa cho những người chủ trương gia nhập WTO của Trung Quốc khỏi những kẻ chỉ trích mà có thể dự đoán trước là sẽ buộc tội họ bán rẻ tổ quốc cho quyền lợi ngoại quốc. Hãy đặt ra cho đối tác Trung Quốc của bạn kế hoạch chuyển giao công nghệ và sản xuất nội địa theo từng bước để cung cấp những gì Trung Quốc đang tìm kiếm, nhưng vẫn giữ bạn trong cuộc lâu dài. Nếu điều đó không thể được, hãy kiếm tiền từ vụ kinh doanh đầu tiên của bạn và đi tiếp. Nhiều nhà quản trị nước ngoài để mình mắc vào những mưu mẹo chia để trị của Trung Quốc. Các CEO công ty ưa đâm bổ vào Trung Quốc khăng khăng đòi gặp lãnh đạo cao nhất của đất nước, hay ít nhất là những bộ trưởng cao cấp chịu trách nhiệm về ngành của họ. Họ đi đến những cuộc gặp này với không gì hơn là những ý tưởng mơ hồ và một quyết tâm kinh doanh ở Trung Quốc. Người Trung Quốc ưa thích những người này. Trong nhiều trường hợp, các CEO nước ngoài sẽ kết thúc những cuộc họp với một cam kết chung về một dạng thỏa thuận kinh doanh nào đó. Sau đó họ bay về nước để các thuộc cấp của mình điền vào các chi tiết. Người Trung Quốc biết ông sếp muốn có thỏa thuận, vì thế họ ép những thuộc cấp để có được những điều kiện rất có lợi. Nếu họ không nhận được sự nhượng bộ, họ sẽ gửi những thông điệp về trụ sở của bạn phàn nàn rằng, người của bạn ở Trung Quốc không hiểu Trung Quốc và đang cản trở một thỏa thuận có lợi. Giải pháp tốt hơn hết là CEO hoặc nhà đàm phán cấp cao của công ty bạn nên chờ cho đến khi những cuộc thương lượng gần xong, lúc đó hãy bước vào chính thức công nhận thỏa thuận. Nếu họ khăng khăng muốn tham gia vào giai đoạn thăm dò, hãy chắc chắn là họ đặt những câu hỏi và sau đó im lặng, lắng nghe và trên hết không nói một từ nào, có thể dù chỉ là mơ hồ được diễn dịch thành một cam kết. Nếu bạn không cẩn thận, CEO của bạn có thể đi vào thế được xem như một người bạn của Trung Quốc. Điều đó vừa tốt lại vừa xấu. Nếu CEO của bạn được coi là một người bạn của Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ dễ tiếp cận hơn với những quan chức, và họ sẽ nói chuyện với bạn thẳng thắn hơn. Là một người bạn, bạn sẽ được coi như một kẻ ngoại quốc đã được khai hóa, người hiểu những sự phức tạp của Trung Quốc. Nhưng tình bằng hữu ở Trung Quốc gắn với những nghĩa vụ nặng nề. Ở Trung Quốc, từ chối lời yêu cầu của một người bạn chân thành được coi gần như là vô đạo đức. George Bush đã trở thành một người bạn của Trung Quốc khi ông điều hành văn phòng liên lạc Trung Mỹ năm 1974 và 75. Khi ông trở thành tổng thống, giới lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu ông nhân danh bổn phận bằng hữu của ông để giúp họ vươn dậy từ sự lên án của quốc tế, xuất phát từ vụ thảm sát Thiên An Môn, và Bush đã giúp đỡ. Nếu bạn không cho họ điều họ muốn, người Trung Quốc sẽ nhanh chóng gắn cho bạn là không thân thiện với Trung Quốc. Mục đích của bạn là tỏ ra thân thiện chứ không phải ngu ngốc. Đừng sợ nói với những đối tác Trung Quốc của bạn rằng đây là công việc, không phải là chuyện bạn bè, nhưng bạn có thể làm việc một cách thân thiện nếu cả hai bên đạt được một thỏa thuận công bằng. Ngay bên dưới bề ngoài quyền uy thường được thể hiện bởi các viên chức và doanh nhân Trung Quốc, thường có một kho bất an và lo sợ về việc phạm sai lầm vốn bắt nguồn từ một hệ thống xã hội kiểm soát hành vi bằng sự xấu hổ. Nền chính trị Trung Quốc và hệ thống thương mại của quốc gia này thì hà khắc, và những nhà đàm phán Trung Quốc làm hết sức để bảo vệ mình khỏi sự chỉ trích, điều có thể đưa đến việc họ bị bãi chức hoặc hổ thẹn. Các quan chức chính phủ đặc biệt cố gắng tránh ra quyết định cho những việc mà họ có thể phải chịu trách nhiệm về sau. Vì thế, họ thích khuếch tán việc ra quyết định qua nhiều lớp kính để không một người cụ thể nào có thể bị đổ trách nhiệm. Trong các cuộc đàm phán, việc quá bận tâm đến thể diện này của người Trung Quốc có thể là trở ngại cho họ. Những người nước ngoài không lưu tâm thể diện có một lợi thế to lớn. Nếu cuộc đàm phán gặp bế tắc do phía Trung Quốc, sẽ dễ dàng cho bên nước ngoài nhận lấy trách nhiệm và đưa những thảo luận đi tới. Bạn cũng không mất gì khi cư xử với ngay cả thành viên đàm phán Trung Quốc khó chịu nhất, với sự tôn trọng quá mức. Hãy cư xử với họ bằng mức độ quan trọng được thổi phồng mà họ mong đợi. Hãy tham gia các màn kịch, nhưng đừng để nó che lấp điều cốt lõi. Công thức cùng thắng của Batesky, trong khi vẫn hiếm hoi, đang còn sống vượt ra ngoài khuôn khổ những cuộc đàm phán WTO. Nhà đàm phán WTO Trung Quốc Long Yong-tu trở thành tổng thư ký của diễn đàn Bắc Ngao của châu Á, một hội nghị thường niên do chính quyền Trung Quốc tổ chức theo mẫu diễn đàn kinh tế thế giới. Ông đọc diễn văn khắp châu Á, khuyên các chính phủ rằng họ không nên nhìn những cuộc đàm phán thương mại như là việc cho đi, mà là việc giành được quyền thâm nhập vào các hệ thống kinh doanh và thương mại sẽ mang lại sự thịnh vượng. Phương châm của ông cho diễn đàn Bắc Ngao là người châu Á tìm kiếm một giải pháp cùng thắng. Sau khi vật lộn qua nhiều vấn đề lịch sử như vậy, hoàn toàn hợp lý để đặt câu hỏi, chuyện này ngày nay còn quan hệ đến mức nào, và ngày mai vẫn còn quan hệ đến mức độ nào? Tôi đã đặt câu hỏi này với nhiều người bạn vốn là những tay kinh doanh Trung Quốc kỳ cựu. Câu trả lời nhất trí chung của họ là việc đàm phán đường lối cho bạn xuyên qua quan cảnh kinh doanh Trung Quốc đang ngày càng giống với phần còn lại của thế giới. Nhưng cốt lõi cách thức kinh doanh và lối tư duy của Trung Quốc được mã hóa bởi lịch sử và nền văn hóa, hầu như nằm trong gen. Chính những yếu tố này là điều tôi đã tập trung xem xét trong chương này. Những người nước ngoài ngày nay hầu hết đã được chấp nhận một cách thoải mái như những cư dân ở Trung Quốc, và doanh nghiệp nước ngoài đã trở thành một phần trong cơ cấu của đời sống hàng ngày. Những doanh nhân Trung Quốc có thể là những người đi khắp năm châu với tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ từ những trường đại học tốt nhất thế giới. Sản phẩm từ những nhà máy Trung Quốc tràn ngập các cửa hàng bán lẻ của thế giới, và thị trường tiêu dùng Trung Quốc là thị trường cạnh tranh nhất trên thế giới. Đất nước này là một tầng cát chảy, khi đó là việc đàm phán những thỏa thuận kinh doanh, bạn sẽ thấy các thực thể chính quyền ngắm nặng những khuynh hướng văn hóa hơn những nhà doanh nghiệp tư nhân thực dụng hơn thời nay. Tuy thế, vị thạc sĩ tốt nghiệp trường Wharton người Trung Quốc đang tìm kiếm việc hợp tác kinh doanh phần mềm với công ty bạn sẽ lắm mưu nhiều kế như Chu Ân Lai trong việc đẩy những người nước ngoài đấu với nhau. Ông sếp ngành công nghiệp quốc doanh với một cỗ máy sản xuất tối tân hàng tỷ đô la sẽ thổi phồng sự thật để đạt được một kết quả mong muốn, đúng y như Lý Hồng Chương đã làm với quân giặc Thái Bình. Một điều không hề thay đổi là tính nhạy cảm của người Trung Quốc. Nếu bạn khôn ngoan, bạn thậm chí có thể sử dụng đặc tính trên sao cho có lợi cho bạn. Jacqueline Pacifici đã nắm được điều này, mà bày tỏ sự tôn trọng đúng mực đối với người Trung Quốc, nhưng bà không bị kẹt trong đó. Bà so kẹt với Chu Dung Cơ trong các cuộc thương lượng, nhưng ông kính trọng bà vì bà hiểu công việc của mình và bà liên tục chứng tỏ những gì bà làm có lợi cho Trung Quốc. Cuối cùng, những nhà quản trị các tập đoàn nên học hỏi từ sai lầm của Clinton. Trong chuyện ràng việc tái chuẩn y MFN của Trung Quốc với những vấn đề nhân quyền, ông đã gom những gì ông cần về mặt chính trị ở nước ông và đem áp đặt nó cho Trung Quốc. Kết quả là một thảm họa. Nhiều tập đoàn đã phạm sai lầm tương tự. Họ nhìn vào những nhu cầu nội bộ của họ và sau đó đem áp dụng điều đó vào những kế hoạch ở Trung Quốc của họ. Đó mới là bước một. Cũng như những doanh nhân nước ngoài cần hiểu suy nghĩ và động cơ của những đối tác Trung Quốc của họ, một công ty phải hiểu điều mà Trung Quốc với tư cách một quốc gia cần và mong muốn. Chỉ bằng cách hòa trộn điều đó trong mô hình kinh doanh của bạn, bạn mới thành công. Có nhiều hơn là một chút tích lịch sử đằng sau chuyện này. Sách đỏ cho kinh doanh. Sự mệt mỏi, thức ăn, đồ uống là những công cụ đàm phán. Nếu đối tác Trung Quốc của bạn muốn hoàn tất một thỏa thuận sau một bữa tiệc tràn trề rượu Mao Đài, bạn nên nôn ra trên bản hợp đồng ấy hơn là ký nó. Chính phủ Trung Quốc sử dụng sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài để cải cách hệ thống và các công ty của chính nó. Thực sự có quyền thế ở Trung Quốc chính là có thể tránh trách nhiệm về những quyết định. Người Trung Quốc ngày nay hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn là thế giới bên ngoài hiểu về họ. Trung Quốc thật sự kỳ quặc, nó vừa tự tin, biết điều, hăm hở muốn trở thành một đối thủ cạnh tranh đẳng cấp quốc tế, trong khi vẫn hoang tưởng và không an tâm về thế giới bên ngoài. Trung Quốc đang hiện đại hóa, không phải phương Tây hóa. Mục tiêu quốc gia là hiện đại hóa, nhưng vẫn duy trì bản sắc Trung Quốc, điều mà nó đang vất vả xác định. Trung Quốc có nhiều khẩu hiệu, nhưng không có ý thức hệ chủ đạo, trừ việc làm cho chính nó trở nên giàu có và hùng mạnh, bằng việc theo đuổi không ngừng mậu dịch và thương mại quốc tế. Các nhà đàm phán Trung Quốc là bậc thầy trong việc làm cho bạn cảm thấy bạn cần họ hơn là họ cần bạn. Người Trung Quốc thường cố bòn rút một khoản bồi thường, thường dưới dạng một thỏa thuận nghiêng về một bên, cho cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ đòi hỏi bạn bất cứ điều gì, chỉ vì biết đâu bạn lại ngốc đến mức đồng ý, nhiều người đã làm thế. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu lạnh nhạt bước vào một phòng họp. Hãy biết rõ người bạn đang giao dịch và điều họ thật sự cần và muốn. Người Trung Quốc luôn luôn cần có được sự nhượng bộ từ bạn. Đừng xem những gì đối tác Trung Quốc của bạn nói là sự thật. Họ thường viện dẫn những quy định hay luật lệ không tồn tại để đưa bạn vào thế khó khăn trong việc đi đến thỏa thuận. Người Trung Quốc cố gắng gắn cho bạn là không thân thiện với Trung Quốc khi bạn không cho họ những gì họ cần. Đừng ngại nói với họ rằng công việc kinh doanh hữu hảo dựa trên một thỏa thuận công bằng cho tất cả. Những doanh nhân nước ngoài đến Trung Quốc mang theo quá nhiều thiện chí, quá nhiều tin tưởng và quá ít kiên nhẫn. Hãy lưu ý đến những xu hướng chính trị và những ưu tiên của chính quyền Trung Quốc để bạn có thể đưa việc kinh doanh của bạn hòa hợp với những điều đó khi nó có lợi cho bạn. Sự tôn trọng lẫn nhau và sự bình đẳng cực kỳ quan trọng, rất hữu ích trong đàm phán nếu bạn đặt lập trường của mình trong những nguyên tắc này. Các hợp đồng không phải là một sự đảm bảo cho bất kỳ điều gì. Chính mối quan hệ được xây dựng trong quá trình đàm phán sẽ đem lại hy vọng nào đó cho công việc kinh doanh của bạn. Hãy định dạng chiến thuật với Trung Quốc của bạn như một lộ trình. Điều này sẽ giữ công ty bạn đi đúng đường qua những khó khăn không thể tránh khỏi, và cho đối tác Trung Quốc của bạn thấy được giá trị của việc duy trì mối hợp tác lâu dài. Trung Quốc có một nền văn hóa được kế thừa với tư tưởng tổng bằng không. Nếu ai đó được lợi thì phải có ai đó chịu thiệt. Quan niệm cùng có lợi khá mới mẻ và không phổ biến, và sẽ phải liên tục được lặp lại để thành công. Hết chương 1B, cũng là hết chương 1, cuộc mặc cả vĩ đại. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc: Thang Kim Xuân.